Quốc gia từ chối bảo vệ em. Chương 11 Cảm giác nhộn nhạo. Góc truyện audio.com. A Yên vẫn luôn nhớ về cuộc hội thoại của cô với Bạch Thư Yến. Ngày đó, ở biệt thự của Bạch Thư Yến, hắn nói với cô, Yên Yên, mặc dù ngươi đang không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà ngươi nhất định phải giữ chặt Tạ Minh Triệt trong tay. Đừng để cho nữ nhân nào khác tới gần hắn. Hiểu không, Bạch Thư Yến giơ móng vuốt vỗ nhẹ cái trán của cô. Lúc trước là do ta không có can đảm đến trước mặt nàng. Chờ đến khi ta có đủ can đảm rồi, bên cạnh nàng ta đã có một người. Hắn nói, kiếp trước Tạ Minh Triệt rất mong nhớ ngươi. Yên Yên, chuyện giữa ngươi và hắn so với ta còn khó khăn hơn. Tuy rằng ngươi đã quên nhưng không sao hết. Ngươi nghe ta đi, giữ hắn ở bên người ngươi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ nhớ ra hắn. Đến lúc đó ngươi sẽ minh bạch yêu là gì. Ngữ khí của Bạch Thư Yến rất trầm trọng mang theo vài phần chua xót. Vài phần áp lực, A Yên ngây thơ mờ mịt ngồi nghe hắn nói. Dường như minh bạch gì đó, lại giống như không hiểu gì hết. Nhưng A Yên biết, hắn đã từng yêu một cô gái. Từ khi cô gái kia 15 tuổi đến tận khi nàng ta 79 tuổi hắn vẫn chung thủy mong nhớ nàng. Thậm chí vì nàng đốt trường minh đăng, vì nàng tìm hồn nàng suốt mấy trăm năm nay. A Yên không hiểu vì sao hắn chấp nhất như vậy. Cũng không rõ yêu trong miệng hắn là loại cảm xúc như thế nào nhưng thông qua Bạch Thư Yến nàng biết. Có lẽ là một loại cảm giác vừa đau vừa ngọt đi. Nếu hắn không thích ta, ta vẫn phải giữ hắn sao, A Yên không rõ. Mộng Hoàng Tuyền đã qua, quá khứ trước kia đã quên. Sau khi chuyển thế làm sao Tạ Minh Triệt nhớ được sự tình kiếp trước. Nàng vì cái gì một hai phải giữ lấy hắn. Chặt đứt nhân duyên của hắn cùng người khác, như vậy thật không công bằng. Mà Bạch Thư Yến lại nói, Yên Yên, người yên tâm đi, chấp niệm của hắn so với ngươi e là càng sâu hơn. Nói xong câu đó, Bạch Thư Yến cười gian xảo ghé sát vào nàng. Chỉ có điều là, có vài nữ nhân rất xấu, không thể chống lại khuôn mặt đẹp của hắn, bộ dáng anh tuấn của hắn mà sán vào. Ngươi cần phải bảo vệ hắn thật tốt. Tránh những phiền toái không cần thiết nha. Hắn bày ra bộ dạng người từng trải còn diễn một vở cao thâm mặt chắc khiến cho A Yên ngây thơ không thấu sự đời tin sái cổ. Vì thế, hắn nói phải giữ nàng liền giữ. Cho nên khi cô thấy cô gái kia sắp dán lên người Tạ Minh Triệt thì hành động so với phản ứng đầu óc càng nhau. Tạ Minh Triệt thấy A Yên cùng mình tay trong tay. Đầu ngón tay của cô chút mượt mà. Trắng nõn đáng yêu thì đôi mắt bỗng nhiên dịu dàng một chút. Hắn đưa mắt về phía nhân viên cửa hàng đang ôm một đống quần áo. Đáy mắt lóe lên nhưng không có nói gì thêm. Chỉ đứng dậy kéo tay A Yên. Chúng ta đi thôi. Mấy người trong cửa hàng ngây ra như phỗng. Tạ Minh Triệt đã lôi kéo A Yên ra khỏi cửa. Đang lúc định bước ra khỏi cửa thì A Yên bỗng nhiên quay đầu lại trừng mắt với Trịnh Lily đang lúng túng đứng im tại chỗ. Nhưng cặp mắt của cô tròn tròn to to, trừng lên người ta một chút lực sát thương cũng không có. Ngược lại còn rất đáng yêu. Vậy mà chính cô không biết, còn tưởng rằng nhìn mình siêu hung dữ. Đậu đậu, đọc đến đoạn này ta phì cười. A Yên đáng yêu thật sự đó. Thấy mấy người trong cửa hàng đều ngây ngốc tại đó. A Yên đắc ý quay đầu lại, đi theo Tạ Minh Triệt. Cuối cùng Tạ Minh Triệt đưa cô đi mua không ít quần áo ở một cửa hàng khác. Sau khi thanh toán, Tạ Minh Triệt yêu cầu cửa hàng mang quần áo đến tận nhà mình. Tạ Minh Triệt mang A Yên rời khỏi trung tâm thương mại. Xuống hầm lấy xe cùng nhau về nhà. Sáng sớm hôm sau, lúc A Yên mơ mơ màng màng đi từ trong phòng ra thì gặp Tạ Minh Triệt đi từ trong bếp ra. A Triệt. Cô ngáp một cái sau đó lười nhác gọi một tiếng, có lẽ vì vừa mới tỉnh ngủ, giọng điệu của cô mang theo vài phần lười biếng, âm cuối hơi nhấn, nghe vào tai mềm như bông. Tạ Minh Triệt theo bản năng đưa mắt về phía cô lại vừa lúc nhìn thấy cổ váy ngủ của sộc sạch, lộ ra nửa cái bả vai trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo nhìn đáng yêu đến kỳ lạ. Mái tóc đen nhánh mềm mại xõa lung tung, vài sợi vương trên vai. Vài sợi chui vào trong cổ áo, nằm trên bộ ngực no đủ của cô, hầu kết khẽ nhúc nhích. Tạ Minh Triệt chật vật rời ánh mắt của mình đi. Tai hắn bỗng nhiên nóng lên. Mặc quần áo tử tế vào âm thanh của hắn tự nhiên có chút khàn khàn. A Yên hậu chi hậu giác nhìn lại mình một cái, sau đó coi như không có việc gì mà đem cổ áo kéo lên. Đi rửa mặt đi, sau đó qua đây ăn bữa sáng. Tạ Minh Triệt đem trứng gà chiên thơm ngon để lên bàn ăn. Ngắn gọn nói, dạ. A Yên đi đôi dép lê hình con thỏ xinh xắn. Lạch bạch chạy tới toilet, thời điểm cô rửa mặt xong đi ra khỏi nhà WC. Trên mặt cùng tóc tai đều dính bọt nước. Hai má tròn tròn hồng hồng nổi bật trên gương mặt trắng nõn. Đôi mắt to tròn trong vắt, cô đứng ở đó nhìn giống như một tôn búp bê sứ. Tạ Minh chỉ thấy cô lại quên lau khô mặt liền vào toilet lấy khăn lông. Thay cô lau mặt, động tác của anh nhẹ nhàng. Đôi mắt lạnh nhạt trời sinh khi nhìn về phía cô mang theo sự chuyên tâm. Giống như anh đang chữa trị một kiện ngọc khí tuyệt đẹp. Cẩn thận từng ly từng tí một, ngay cả khi A Yên khôi phục thân hình cũng chỉ cao có 1m58 mà Minh Triệt cao tận 1m87. Cho nên bây giờ anh phải cúi thấp xuần để lau mặt cho cô. Anh cúi sát vào người A Yên, cô ngẩng lên nhìn gương mặt trắng như ngọc lộ vẻ bận rộn. Dường như tim đập nhanh hơn một chút, mấy trăm năm qua, A Yên đầu tiên là ở Tây Sơn, sau lại ở Tạ Gia. Cũng được coi là gặp qua khá nhiều người nhưng trước giờ chưa gặp được ai có thể so được với Tạ Minh Triệt. Anh có thể coi như là Hà Tư Nguyệt Vận, Lang Diễm Độc Tuyệt, câu này nếu dịch ra sẽ không hay nên mình để nguyên. A Yên phải vắt hết cả óc, vơ vét trong trí nhớ của mình mới nhớ ra được một câu này. Mặc dù một thân khí thế lạnh lùng lại trầm mặc chính là bộ dáng người lạ chớ gần nhưng chung quy cũng không ảnh hưởng gì đến nhan sắc của anh. Anh thật đẹp trai, A Yên bỗng mở miệng khen một câu. Lời khen của cô chính là xuất phát từ trong tâm, đồng thời đôi mắt to tròn nhìn anh không hề chớp mắt. Trong đáy mắt lập lòe tinh quang, cực kỳ giống như mặt hồ bị cắt vụn. Tạ Minh Triệt hơi rũ lông mi run rẩy, tay cầm khăn có chút cứng đờ. Lỗ tai tự nhiên lại nóng lên. Anh nghiêng đầu, né tránh ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Giọng nói vẫn lạnh lùng như thường. Ra ăn sáng, vâng. A Yên ngoan ngoãn gật đầu. Thật ra A Yên không thích quy định một ngày phải ăn 3 bữa cơm của con người. Cô vốn dĩ không cần đồ ăn để bổ sung năng lượng. Ăn cơm chỉ vì cô thích ăn thôi, mà bữa sáng đối với A Yên thì không có lực hấp dẫn. Cô cũng không phải đặc biệt muốn ăn, nhưng khi A Yên nhìn thấy Tạ Minh Triệt ăn cơm một mình. Bộ dáng lạnh lẽo, an tĩnh đến quá đáng. Giống như là ăn để hoàn thành nhiệm vụ, không có hứng thú gì hết. A Yên nghĩ đến anh ăn cơm một mình nhìn quá cô đơn vì thế. Cô hẳn là nên ăn cùng anh, cho nên một ngày 3 bữa cơm của con người, cô một bữa cũng không bỏ. Đương nhiên là chỉ ăn đủ lúc Tạ Minh Triệt có ở nhà. Sau khi A Yên ăn xong bữa sáng liền ngồi an vị ở trên sofa nhìn Tạ Minh Triệt thu dọn bát đĩa dọn dẹp phòng bếp. Lúc anh đi ra cô liền hỏi, anh phải đi làm sao? Tạ Minh Triệt vừa đeo đồng hồ vừa trả lời cô. Nhưng lúc anh ngẩng đầu lên thấy đầu tóc của A Yên vẫn rối tung thì hơi giật mình. Không chải đầu sao? A Yên buồn bực, bởi vì khôi phục kích thước cơ thể như bình thường nên bỗng nhiên tóc cô quá nhiều. Cô kéo kéo tóc một chút, giọng điệu dầu dĩ trả lời anh, tóc em dài quá ấy. Thật là phiền phức. Tạ Minh Triệt im lặng, rũ mắt suy nghĩ một lát sau đó xoay người đi vào trong phòng của A Yên. A Yên tò mò nhìn theo bóng dáng của anh để xem anh đi làm gì. Lại lúc anh đi ra trên tay đã có thêm một chiếc lược. Anh chải đầu cho em sao? Cặp mắt của A Yên sáng lên. Trong lòng bỗng nhiên hân hoan lạ thường. Tạ Minh Triệt khựng lại. Anh định để cho cô tự mình trải nhưng mà nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh ánh mong chờ kia thì lại nhẹ nhàng đồng ý, được. A Yên ngồi ở trên ghế cao, Tạ Minh Triệt đứng phía sau cô, từng chút trải mượt mái tóc cho nàng. Em muốn có bím tóc thật đẹp, A Yên phấn khích mà đề nghị. Động tác trong tay Tạ Minh Triệt hơi khựng lại, anh trầm mặc cầm điện thoại lên tìm kiếm một vài phương pháp bện tóc. anh chỉ cần nhìn một lần liền bỏ điện thoại xuống. A Yên cảm nhận được ngón tay thon dài của anh ở tóc cô xuyên qua. Ngẫu nhiên ngón tay lành lạnh của anh dừng lại một lúc lâu như là tự hỏi bước tiếp theo là gì, sau đó lại tiếp tục bện. Lúc này, bên ngoài cửa sổ đang hé mở có từng cơn gió nhẹ nhàng thổi tới. Đem rèm cửa bằng lụa thổi bay, mặt trời vừa lên tỏa ra vầng sáng màu vàng len lỏi vào song cửa sổ. Ánh nắng tản mát chiếu vào trên bóng người đang đứng, tia sáng màu vàng nhạt tan ra biến thành sự ấm áp nhẹ nhàng. Tạ Minh Triệt chưa bao giờ bện tóc cho người khác, lúc xong rồi anh nhẹ nhàng mà thở phào một hơi, anh tự đánh giá một chút, cũng may, nhìn không quá tệ, A Yên từ sớm đã không nhịn được, cô chạy thẳng đến toilet soi gương, nhìn tới nhìn lui sau đó chạy đến trước mặt Tạ Minh Triệt. Cười với anh và nói, A Triệt, anh bện tóc cho em thật là đẹp mắt. Cô cười, lại lộ ra hai chiếc răng khểnh nhọn nhọn. Một giây đó, trong ngực Tạ Minh Triệt như có một chiếc lông chim nhẹ nhàng cào qua. Có chút nhộn nhạo, khuôn mặt trước giờ luôn luôn lạnh lùng rốt cuộc có thêm một tia mềm mỏng. Anh vươn bàn tay thanh mảnh, nhìn rõ các khớp xương, sờ sờ đỉnh đầu cô. Anh đi làm đây, em ở nhà ngoan ngoãn chờ anh. Dạ được, A Yên gật đầu thật mạnh. Sau khi Tạ Minh Triệt ra khỏi cửa, A Yên liền ngồi xuống sofa ở phòng khách bắt đầu mày mò chiếc điện thoại di động mà hai hôm trước Tạ Minh Triệt mua cho cô. Hai ngày này cô đã dần dần hiểu được công dụng mới lạ của đồ vật này. Hôm qua A Yên cũng đã sử dụng linh lực chiết ra một con hạc giấy nói cho Bạch Thư Yến chuyện này, sau đó Bạch Thư Yến cũng đưa hạc giấy trở về rất nhanh. Trên đó còn kèm theo số điện thoại và số WeChat của hắn. A Yên vừa kết bạn với số WeChat của Bạch Thư Yến thì chỉ sau một giây bên kia đã đồng ý. Có lẽ bởi vì cô là khí linh nên năng lực học tập của A Yên so với người bình thường tốt hơn rất nhiều. Sau khi biết được cách ghép chữ trên di động, mọi thứ đều trở nên dễ dàng. Chỉ là cô đánh chữ còn rất chậm. Không đợi cô gửi tin nhắn cho Bạch Thư Yến thì bên kia đã gửi trước một tin. Vết, Yên Yên, Tạ Minh chưa có nhà không? Nếu không có thì ta liền tranh thủ mò tới. Cách chương.